One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 471, gấp rút tiếp viện chương bắp kẹo tăng. 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zurai hát tiếp vào điện thoại thời điểm đang cùng gia tộc các cán bộ cùng đi ăn tối. Nâng tay phải lên nhẹ nhàng hướng xuống Horo ấn xuống một cái. Nguyên bản ồn ào náo động các cán bộ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau đó Raihat lúc này mới nhận nghe điện thoại. Bên này là Raihat, là ta, Raihat, ta là Lốc. Raihat lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. Điện thoại ngược lại là so chính mình tưởng tượng muốn tới nhanh hơn một chút. Xem ra vị này cự nhân vương tử điện hạ là thật tương đương nóng vội. A, Lốc bộ dáng, bằng hữu của ta. Chẳng lẽ là gặp phiền toái gì sao? Đầu bên kia điện thoại Lốc thanh âm có chút vội vàng. Là, Raihat, chính như lời ngươi nói. Ta tại ma huyễn tam giác khu vực tìm được Lola tiểu thư. Ngươi hữu nghị chân thực không giả, nhưng là nói đến có chút xấu hổ. Hiện tại ngay cả cái bóng của ta cũng bị Moria tên kia cho cướp đi. Muốn thỉnh cầu trong nước viện trợ khoảng cách lại có chút quá tương đương quá xa xôi. Cho nên có thể có chút mạo muội, nhưng là hiện tại ta có thể nghĩ tới viện trợ cũng chỉ có ngươi. Raihat, bằng hữu của ta, chấm ngoặc kép, Raihat cười cười, ngược lại là tuyệt không? Ngoài ý muốn sự tình a. Lốc mặc dù cường đại, ước chừng không kém chút nào Startai hại đẳng cấp cường nhân. Nhưng là bất đắc dĩ là, trên thế giới liền là tồn tại rất nhiều có thể vượt qua thực lực sai biệt trái cây năng lực. Rất nhiều có thể xưng gian lận trái ác quỷ năng lực chỉ cần có hiệu lực. Dù cho đối phương là tứ hoàng đại tướng đẳng cấp siêu cấp cao thủ cũng chỉ có thể nuốt hận. Thật đáng tiếc chính là, Perona nắm giữ Horohoro no Mi chính là như vậy cường lực trái ác quỷ năng lực. Ta đã biết, Raihat trả lời như vậy. Bằng hữu thân ở khốn cảnh, ta tự nhiên không thể thờ ơ. Ta lập tức liền sẽ khởi hành chạy tới ma huyễn tam giác khu vực. Trong khoảng thời gian này bên trong xin ngươi bảo vệ tốt chính mình. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Bằng hữu của ta, sau đó Lốc cúp điện thoại. Ngay sau đó trên bàn cơm lập tức liền ồn ào náo động. Không hổ là giáo phụ đại nhân. Quả nhiên là liệu sự như thần a. Bartolomeo từ đáy lòng cảm thán. Sự tình phát triển quả nhiên liền như là giáo phụ nói như vậy. Cái kia cường đại cự nhân vương tử Lốc dẫn đầu cự nhân tiểu đội. Thế mà thật tại ma huyễn tam giác khu vực lật xe. A, Yamato trong nháy mắt đứng lên. Hưng phấn nói. Cho nên lần này địch nhân là Moria có đúng không? Ren, ta muốn đi ta muốn đi. Tùy ngươi. Raihat cầm lên vừa rồi đem thả xuống dao nĩa tiếp tục cắt cắt trước mặt trong mâm. Bò bít tết, ấy, còn có thời gian ăn cái gì sao? Yamato rất gấp, lại không nhanh lên một chút đi lời nói. Nói không chừng tên ngu ngốc kia vương tử liền bị xử lý. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Raihat chậm rãi cắt xuống một khối thịt bò tổng cái xiên đưa vào. Miệng bên trong, Moria hẳn là so với chúng ta càng hy vọng Lốc còn sống. A, Yamato mộng bức nháy mắt mấy cái. Moria tên kia chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao? Còn cố ý phải bảo đảm mình địch nhân còn sống. Đợi đến Raihat ăn xong đồ vật về sau, hắn mới cùng nói, Ino, ngươi cùng đi với ta. Sách, đang tại gặm quả táo Ino ghét bỏ hừ lạnh một tiếng. Lại muốn đem lão tử Hirada dùng sao? Mỗi người đều có hắn thi thố tài năng thời điểm. Raihat khẽ cười nói. Lão tử nhưng từ trước tới giờ không trông cậy vào dạng này thi thố tài năng. Ino liếc mắt, sau đó ba người xuất phát. Raihat sử dụng niệm lực mang theo hai người trực tiếp bay lên trời. Sau đó phi tốc hướng phía ma huyễn tam giác khu vực mà đi. Tốc độ phi hành của hắn thật sự là không phải bình thường. Ước chừng đến sau nửa đêm thời điểm, ma huyễn tam giác khu vực liền đã đến. Oa! Toàn bộ đều là sương mù a. Trắng xóa bên trong vùng không gian này Yamato hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng là vô luận hướng phương hướng nào nhìn lại, tầm nhìn đều chẳng qua mấy chục mét. Lại hướng phía trước nhìn liền chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn trắng bệch sương mù. Ta minh bạch ngươi đem Ino mang tới lý do Ren. Yamato một bộ hiểu rõ gật đầu. Raihat cũng cười vỗ vỗ Ino bả vai. Bắt đầu đi, lão tử sớm tối muốn làm thịt các ngươi. Ino hung tợn nói, đến ma huyễn tam giác khu vực cũng không phải là một việc khó khăn. Chân chính khó khăn địa phương ở chỗ tại như vậy đại một vùng biển bên trong đem Moria thuyền tìm. Cho ra, Raihat Kenbunsoku Haki đã mạnh đến có thể đoán được tương lai tình trạng. Nhưng là có thể bao trùm phạm vi nhưng cũng còn xa xa không đủ để gánh chịu nhiệm vụ như vậy. Chính như Raihat nói, lúc này liền là Ino thi thố tài năng thời cơ. Hắn Kenbunsoku Haki so với lúc trước ở tại Sky Island khi thần lúc sau đã lại có to lớn bay vọt. Phối hợp thêm Goro Goro Nomi đặc hữu sóng điện từ về sau. Có khả năng bao trùm phạm vi cũng muốn càng thêm rộng lớn. Thật sự là tuyệt hảo tìm kiếm radar. Sau đó, lục soát làm việc liền bắt đầu. Raihat mang theo hai người tại ma huyễn tam giác khu vực. Như là không có đầu con ruồi đồng dạng xuyên tới xuyên lui. Nửa đường ngược lại là tìm được nhiều vô cùng phiêu lưu trên vùng hải vực này đội thuyền. Bất quá chỉ là không có gặp được Moria cái kia một chiếc to lớn đảo thuyền. Sau đó, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời đều lúc đi ra. Ino đột nhiên lông mày nhíu lại. Nghe được, có người đang gọi Moria đại nhân. Rất tốt, Raihat nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. À, đã không thể chờ đợi. Yamato cũng hưng phấn mà quơ trong tay lang nha bổng. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng Moria khai chiến. Dọc theo Ino chỉ phương hướng bay qua. Raihat một đường hướng phía trước. Rất nhanh, nồng đậm trong sương mù một mảnh thâm trầm bóng đen liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây chính là Moria thuyền sao? Nhìn xuống phía dưới cái này một mảnh hòn đảo. Yamato thán phục một tiếng. Thật to lớn a, làm chiến đấu sân bãi thật sự là tối bổng. Nữ nhân này ước chừng là nhiệt huyết sông lên đầu. Raihat mặc kệ nàng, đối Ino nói. Có thể tìm tới lốc bọn hắn ở nơi nào sao? Bên kia, Ino ngón tay hướng về phía trên hòn đảo rừng rậm chỗ sâu. Nơi đó có một mảnh tàn phá kiến trúc. Raihat bay đi, khoảng cách dần dần tới gần về sau. Đã không cần đến Ino chỉ đường. Raihat Kenbunsoku Haki am hiểu đối với khí tức phân biệt. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được lốc ở nơi nào. Rất nhanh Raihat mang theo hai người rơi vào cái kia một mảnh tàn phá dương quán bên ngoài. Nhẹ nhàng gõ đại môn. Lốc có đây không? Ta tới. Nặng nề thanh âm rất nhanh vang lên. Đại môn bị lập tức kéo ra. Một trương mặt to cơ hồ ngăn chặn cả cánh cửa. Là lốc, Raihat, bằng hữu của ta. Trên mặt của hắn không cách nào che giấu sán lạn tiếu dung. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.